Vạn Linh Chi Chủ, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc xảy ra quá nhanh, Vương Minh chỉ bất lực chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, nòng của hắn trầm xuống, đây không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh Giota ết chóc thế, nhưng tu chân giới còn tàn khốc hơn những gì hắn từng nghĩ trước đây. Hắn cũng đã từng tham gia chiến tranh, tận mắt chứng kiến những người đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, có những người cũng chỉ tầm tuổi của hắn lúc bấy giờ. Cho dù họ chết thì ít nhất bọn họ vẫn tự hào vì cái chết của mình có ích, họ chấp nhận hy sinh thanh xuân và tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình và người thân của họ. Họ chết nhưng những chiến tích của họ vẫn còn đó và được những thế hệ sau nhớ đến và bảo tồn, để nhắc nhở những lớp người trẻ đằng sau về nghĩa vụ và bổn phận thiêng liêng của mình. Thế nhưng những con người ở đây thì sao? Bọn họ bị bắt bớ, cầm tù, bị đem ra làm một thứ công cụ để thỏa mãn những nhu cầu đen tối của đám tà đạo tự xưng là Hắc Nguyệt Giáo. Chẳng ai muốn điều xấu xảy ra với bản thân và gia đình mình cả, thế nhưng tại sao bọn họ phải chịu số phận khắc nghiệt như vậy, chẳng lẽ yếu đuối là một cái tội hay sao? Lần đầu tiên Vương Minh cảm thấy bất lực trước sự yếu đuối của bản thân mình, những mong ước, hoài bão cùng lý tưởng bấy lâu nay dường như tan vỡ. Hắn biết mình không phải Chúa cứu thế để có thể cứu vớt tất cả mọi người gặp rắc rối thế, nhưng hắn mong muốn ít nhất mình có thể làm một thứ gì đó chứ không phải chỉ biết trốn tránh tránh như thế này. Thở dài một hơi buồn bã, Vương Minh vứt mọi suy nghĩ lung tung nãy giờ ra khỏi đầu, hắn biết mình phải biết lượng sức mình mà làm, không thể quá mong cầu xa xôi được. Tự nhủ rằng chỉ cần tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn sẽ có một ngày hắn đủ khả năng để làm được những gì mình mong muốn, ở thế giới các lớn nuốt cá bé như thế này nếu không có đủ thực lực thì hậu quả thật đáng sợ, nếu ngay cả bản thân mình còn không lo được thì nói gì đến giúp đỡ người khác. Được rồi, ngươi nhớ lấy đây là lần cuối cùng ta giúp đỡ ngươi, nếu ngươi không biết cách tự giải quyết vấn đề của riêng mình mà cứ chờ đợi người khác giúp đỡ thì đến khi nào ngươi mới trưởng thành được. Thiền Âm vừa thu hồi phi kiếm về lại vừa nói, hắn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sâu bên trong lời nói lạnh lùng đấy, hắn biết nàng đang tập trung dưỡng thương, mỗi lần động thủ đều phải trả một cái giá lớn. Không chi vậy, việc rời khỏi thân xác quá lâu khiến cho linh hồn của Thiên Âm bắt đầu có dấu hiệu tổn thương đến căn bản, nếu không phải có một ao linh hồn dịch trong thức hải của hắn thì nàng cũng khó có thể kiên trì được lâu như vậy. Thế nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài, phải nhanh chóng kiếm thân xác phù hợp cho cô ấy, nếu không nàng sẽ hồn phi phách tán. Làm phiền Thiên Âm cô nương rồi, ta đang gấp rút tìm kiếm nguyên liệu mà cô nương yêu cầu, ta hứa sẽ sớm tìm đủ để đúc lại thân xác mới cho cô nương. Dương Minh trầm giọng nói, Thiên Âm vừa là thầy vừa là bạn của hắn, nàng đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong con đường tu luyện, vì thế hắn nhất định sẽ không để nàng xảy ra vấn đề gì cả. Quảng cáo, người tận lực là được, Thiên Âm lạnh nhạt trả lời sau đó im bặt. Vương Minh biết là nàng đang tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này người mang mặt nạ bạc xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Thanh Tâm giật mình ôm chặt lấy cánh tay Vương Minh. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đáng sợ đối với nàng, từ trước đến giờ nàng chỉ cứu người chứ chưa bao giờ Giota ết người cả, thế mà hôm nay không biết bao nhiêu người thiệt mạng ngay trước mắt của nàng. Hai người là đệ tử của Vạn Thú Tông phải không? Đối phương nhìn chằm chằm hai người Vương Minh rồi lên tiếng hỏi. Tuy không nhìn thấy mặt nên không đoán chính xác được độ tuổi, nhưng từ giọng nói có thể thấy đối phương còn khá là trẻ tuổi. Đúng vậy, chúng ta là đệ tử của Vạn Thú Tông, tại hạ Vương Minh, còn đây là biểu muội của ta, không biết các hạ là ai, từ đâu đến. Vương Minh lễ độ trả lời, đối phương có vẻ không có ác ý, không chỉ vậy còn ra tay với đám người Hắc Nguyệt Giáo nên chắc không phải là cùng một bọn với chúng. Các ngươi có thể gọi ta là Ngân Diện, đường chủ Xích Viêm Đường của Hắc Nguyệt Giáo. Đối phương lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người rồi trả lời. Câu trả lời của đối phương khiến không khí giữa hai bên lạnh xuống, Vương Minh bắt đầu thủ thế chiến đấu, cho dù biết mình chưa không địch lại được nhưng chỉ cần đối phương có động tác bất thường thì hắn sẵn sàng liều cái mạng này. Chúng ta không phải là kẻ địch, đám người tự xưng là Hắc Nguyệt Giáo mà các ngươi gặp trước đấy là một nhóm người biến chất phản bội lại giáo phái. Bọn chúng bị ma vật tha hóa từ bỏ tín ngưỡng của bản thân, thậm chí dám trộm đi thân xác của Hắc Nguyệt Thần để thực hiện các nghi thức tà ác. Ngươi cũng thấy đấy, bọn chúng không phải là ngự thú sư mà nuôi dưỡng đám huyết trùng ấy thay thế vị trí của linh thú, các ngươi cũng thấy đấy, bọn chúng chỉ là những cái xác chết biết đi bị huyết trùng khống chế. Lần này ta đến đây không chỉ để thu hồi thần thể của Hắc Nguyệt Thần mà còn muốn nhờ các ngươi truyền lời đến cao tầng Vạn Thú Tông là Hắc Nguyệt Giáo chúng ta không phải là tà giáo. Đồng thời chúng ta mong muốn có thể hợp tác với tông môn các người để ngăn chặn đám tà giáo mượn danh nghĩa Hắc Nguyệt Giáo để làm điều ác. Ngân Diện nói ra một tràng thông tin khiến Vương Minh kinh ngạc, hắn không biết chắc lời đối phương nói là thật hay không nhưng thái độ đối phương tỏ ra khá là chân thành. Tại hạ sẽ chuyển lời nói của ngài đến với cao tầng của tông môn, còn xử lý như thế nào là quyết định của bọn họ. Vương Minh bình tĩnh đáp trả, chúng ta cũng sắp hoàn thành công việc ở đây rồi, những người còn sống đang được sơ tán đến nơi an toàn, thông đạo này chứa lối ra gần với Thanh Phong nông trường nhất, các ngươi cứ đi dọc theo nó là được. Ngân Diện chỉ tay về một thông đạo ở gần đó, quảng cáo, Vương Minh liếc mắt nhìn Thanh Tâm thấy nàng gật đầu liền yên tâm thu hồi lại màn bảo hộ hai người tiến đến bên cạnh Dương Mộc. Thường thế hắn rất nghiêm trọng cả người gần như nứt hết ra nằm trong vũng máu, nếu không phải hắn tu vi không tệ lại chú trọng luyện thể thì đã không cầm cự được đến giờ. Khuôn mặt hắn thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì thế nhưng Vương Minh biết hắn làm tất cả vì vợ con hắn vậy mà bọn họ lại lần lượt ra đi ngay trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh không rõ hắn đã làm những gì nhưng có thể thấy hắn biết về đám người Hắc Nguyệt giáo kia thậm chí còn tiếp tay cho bọn hắn, sự việc xảy ra đến nông nỗi này hắn ít nhiều cũng có phần lỗi trong đấy. Thanh Tâm ngồi xuống bên cạnh đối phương kiểm tra rồi nhìn sang Vương Minh lắc đầu, thương thế quá nặng vượt quá khả năng của nàng. Dương Mộc nặng nề quay đầu qua nhìn hai người Vương Minh một cách mệt mỏi, sau đó đối phương đưa tay rút từ trong ngực ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Vương Minh cầm lấy miếng ngọc giản, Dương Mộc nhìn chân Vương Minh như muốn nói gì đó với hắn nhưng từ miệng đối phương chỉ phun ra bọt máu. Ta sẽ đưa miếng ngọc bội này lại cho Tinh Tông chủ. Vương Minh dường như hiểu Dương Mộc muốn nói gì. Nghe được vậy Dương Mộc không tiếp tục động đậy nữa, hai mắt hắn nhắm nghiền rồi tắt thở, Vương Minh thở dài rồi thu hồi xác của Dương Mộc lại, đám người Hắc Nguyệt giáo cũng mặc kệ hành động của hắn. Sau khi hoàn thành mọi việc hai người Vương Minh theo thông đạo được chỉ tìm đường trở về. Trước khi đi Vương Minh còn liếc mắt nhìn về xác con yêu thú ở phía tầng trên cùng của tế đàn, theo hắn đoán đây là Hắc Nguyệt thần trong lời nói của đám người bọn họ. Trận chiến vạn năm trước khiến rất nhiều yêu thú cấp cao từ trận, các tế lực dưới trướng của bọn chúng cũng dần tan rã khi mất đi sự bảo hộ của thủ hộ thần của mình, Hắc Nguyệt giáo cũng chịu cảnh tương tự. Thế nhưng theo tình hình trước mắt có vẻ như đám tàn dư của ma giới đang có những động thái mới, không biết bọn chúng đã khống chế Hắc Nguyệt giáo đến mức độ nào và ngoài nó ra thì các thế lực tương tự như vậy hiện tại đang có bao nhiêu. Sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, sự bình yên của vạn thú tinh không biết còn có thể tồn tại được bao lâu nữa. Thưa đại nhân, thân thể của Hắc Nguyệt thần đã được thu hồi lại, thế nhưng Nguyệt Hạch cùng 12 viên tinh thần chi tâm bên trong cơ thể của Hắc Nguyệt thần không còn nữa. Một bóng đen mặc áo choàng tiến đến báo cáo với Ngân Diện. Rõ ràng lúc nãy ta vẫn cảm nhận được bọn chúng bên trong cơ thể của Hắc Nguyệt thần cơ mà sao bây giờ không còn nữa, chẳng lẽ là tà hộ pháp đã cướp chúng đi. Ngân Diện lẩm bẩm, quảng cáo, thế còn thân thế hai người kia các ngươi đã điều tra thêm được gì chưa? Ngân Diện quay sang hỏi người mặc áo đen. Thưa đại nhân, trước mắt chúng ta chưa thu thập thêm được thông tin gì nhiều, chỉ biết hai người tu luyện tại tinh thần phong, bọn họ sống khép kín không giao thiệp với ai nên gần như không hỏi thăm được gì. Được rồi, nếu có thông tin gì thêm thì nhanh chóng báo cáo lại cho ta, nếu không phải có sự kiện hôm nay cùng với thông tin về sự xuất hiện của một ám vệ của vạn thú tông đi theo bảo vệ họ thì chúng ta cũng không biết được bọn họ đặc biệt đến vậy. Ngươi dặn dò người bên dưới nhớ đừng va chạm với họ, thậm chí có thể cung cấp một số trợ giúp cho họ lúc cần thiết, nếu không xử lý được thì báo lại với ta. Ngân Diệp nói với người áo đen sau đó phất tay, đối phương gật đầu sau đó quay người rời đi. Phía bên này hai người Vương Minh dọc theo thông đạo tìm được một truyền tống trận nho nhỏ, xua khi kích hoạt truyền tống trận bọn liền rời khỏi chỗ này. Hai người được truyền tống đến giữa một cánh đồng lớn, có vẻ như truyền tống trận kia là truyền tống trận ngẫu nhiên, thế nhưng theo lời Ngân Diện thì chỗ này gần với Thanh Phong nông trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tìm tòi xác định phương hướng, hai người Vương Minh cũng tìm được vị trí của Thanh Phong nông trường, quả thật nó cách nơi đây cũng không quá xa. Sau một phen chắc chờ bọn họ liền quay lại nơi đây, đám lính canh gác ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người nhưng bọn họ biết thân thế của hai người Vương Minh nên cũng không cản lại. Không biết có chuyện gì xảy ra mà hai vị nửa đêm mất tích đến gần sáng mới quay trở lại, đồng thời chúng ta cũng không tìm thấy Dương trại chủ đâu, không biết hai người có thông tin gì không? Một vị có vẻ là hộ vệ trưởng nơi đây tiến đến chặn đường hai người Vương Minh hỏi. Sự việc rất nghiêm trọng, chúng ta bị Hắc Nguyệt giáo bắt đi, Dương sư huynh đuổi theo cứu bọn ta ra, chúng ta trở về trước để tìm cứu viện, bây giờ ta có thư tín đặc biệt của Dương sư huynh cần truyền gấp về tông môn, đưa ta đến chỗ chim truyền thư. Vương Minh không muốn mọi người hoang mang nên đành phải nói dối, vừa nói hắn vừa lấy miếng ngọc giản mà Dương Mộc đưa cho hắn. không biết tình hình trại chủ như thế nào, sao chúng ta không tập hợp lực lượng đến tiếp viện cho trại chủ. Nhận ra linh lực của Dương Mộc trong tấm ngọc giản, tên hộ vệ trưởng có vẻ tin lời của Vương Minh liền nói. Đối phương quá mạnh, Dương Sư Huynh dặn chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây là được, bây giờ nhanh chóng đưa ta đến chỗ truyền thư tín, đừng làm chậm trễ công việc. Vương Minh không giải thích gì nhiều, chỉ nhìn đối phương lạnh lùng nói. Thái độ cứng rắn của Vương Minh khiến đối phương yên lặng không dám hỏi thăm gì thêm mà dẫn hắn đến chỗ nuôi chim truyền thư tín. Cách chương.